Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Chương 51: Ngưng khí kỳ. Mà lúc này, Tử Vân phái, người mới trong túc xá. Phốc nhắm mắt, Lý Văn Cường bỗng nhiên cuồng phún có ngụm máu tươi. Ngay sau đó, khóe mắt, lỗ mũi, hai lỗ tai, môn vị cũng bắt đầu điên cuồng ra bên ngoài rướm máu. Thủ ở một bên Cửu Lý cùng Tử Ngọc quá sợ hãi. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Văn Cường làm sao bỗng nhiên bị trọng thương? Tử Ngọc mặt mũi tràn đầy trầm ngưng mò tới Lý Văn Cường trên thân. Chân Nguyên thăm dò vào xem xét một phen. Trong mắt đẹp hiện lên một vệt vẻ kinh hãi. Thật là loạn, lúc này trong cơ thể hắn chân nguyên toàn bộ hỗn loạn, mà lại, ta giống như ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ đến từ giữa thiên địa uy áp. Cửu Lý híp mắt, giữa thiên địa uy áp. Tử Ngọc ngưng trọng gật đầu, tranh thủ thời gian cho hắn chuyển vận chân nguyên. Lúc này, chân nguyên không thể đánh gãy. Ngoặc kép, hạch bạch huyết bên trong. Lý Văn Cường điên cuồng dùng chân nguyên va đập vào cái kia tầng cuối cùng mạ vàng. Oanh, oanh, oanh, trong đầu, trong thân thể hắn, không ngừng truyền ra trận trận tiếng oanh minh. Mỗi một lần âm thanh âm vang lên, Lý Văn Cường đều cảm giác toàn thân xương cốt, thậm chí linh hồn đều đang kịch liệt rung động. Theo kim quang không ngừng ảm đạm, bị mạ vàng cầm tù thôn tặc, ánh mắt lóe lên một đạo vẻ kích động. Lý Văn Cường nghe không được hắn phát ra thanh âm, chỉ là trông thấy nó tại mạ vàng bên trong bắt đầu điên cuồng run rẩy lên, đồng thời không ngừng há mồm, tựa hồ là đang gầm thét, tựa hồ là đang thét lên. Nó cũng tại từ giữa bên cạnh xung kích tầng kia xác. Nhanh, nhanh. Chính lúc này, Lý Văn Cường chợt thấy cảnh tượng khó tin xuất hiện, hoảng hốt ở giữa, trong đầu vang lên lần nữa cái kia một tiếng còn giống như thiên thần giận cha. Oanh, oanh, giọng nói như chuông đồng, vang vọng Lý Văn Cường não hải. Hắn chỉ là cảm giác, theo một tiếng này xuất hiện, tư duy đều có chút hoảng hốt lên, trong đầu không ngừng phát ra ong ong ong cộng minh âm thanh. Hoảng hốt ở giữa, đột nhiên trông thấy mạ vàng phía trên xuất hiện một chữ chấn. Cái chữ kia liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào mạ vàng phía trên. Mạ vàng bên trên kim quang mãnh liệt mấy phần, nhưng là mạ vàng bên trong thôn tặc bỗng nhiên giống như là nhận lấy liệt hỏa đốt cháy, hàn băng ăn mòn đồng dạng, ánh mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Ánh mắt bên trong tinh khí thần tiêu tán không ít, trở nên uể oải đứng lên. Chấn không ngừng bị hạ thấp xuống, một đường áp tiến mạ vàng bên trong. Thôn tặc tại chữ chấn phía dưới run lẩy bẩy. Lý Văn Cường có thể cảm nhận được đau đớn, rõ ràng không phải mình bị chấn áp, mà là mạ vàng bên trong chưa từng có cảm ứng thôn tặc bị chấn áp. Nhưng là Lý Văn Cường vào lúc này chợt có loại tâm thần tương liên tư vị. Hắn tựa hồ bị trọng chùy đánh, não hải dần dần tiêu chìm xuống, ý thức dần dần mơ hồ xuống dưới. Tại mơ mơ hồ hồ, mông lung ý thức thế giới bên trong, Lý Văn Cường hoảng hốt nhìn thấy đủ loại tượng thần, có trợn mắt kim cương tượng thần, có 18 vị La Hán tượng thần, cũng có cầm rìu mặt mũi tràn đầy dữ tợn tượng thần. Hắn cũng không biết đó có phải hay không trợn mắt kim cương hoặc là 18 vị La Hán. Chẳng qua là cảm thấy lớn lên giống những tượng thần kia, ngồi ngay ngắn ở ý thức hải của mình bên trong. Bọn hắn tựa hồ tại trấn áp lấy mình, trấn áp hết thảy. Thần, cái này là thần a? Lý Văn Cường trong lòng có chút e ngại, cũng có chút sợ hãi đứng lên. Hắn khó có thể tưởng tượng, luyện khí kỳ chính mình vậy mà lại bị thần chú ý. Thần rảnh rỗi như vậy a? Nhưng là rất nhanh, Lý Văn Cường phát hiện đây không phải là thần, cái kia là một đạo ý niệm. Kiếp trước thân là lập trình viên, hắn minh bạch, trong biên chế ghi phần mềm thời điểm, có một loại đồ vật gọi là quy tắc. Quy tắc là dùng một chuỗi dấu hiệu tạo thành, dấu hiệu là chết, dấu hiệu là lập trình viên một cái ý niệm trong đầu. Quy tắc bình thường sẽ không xuất hiện, quy tắc sẽ chỉ ở có hệ thống sinh ra xung đột. Có người xúc phạm đến quy tắc lúc, quy tắc mới có thể xuất hiện, đồng thời làm ra phản ứng. Hắn nhìn xem những âm u đầy tử khí kia tượng thần. Trong lòng trong thoáng chốc có chút minh bạch. Cái này là quy tắc. Lúc này, Lý Văn Cường nội tâm một mảnh thanh minh, tỉnh táo vô cùng. Có người ở cái thế giới này lưu lại một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này không cho phép có bất luận kẻ nào tiếp xúc đến linh hồn cấp độ này. Một khi có người sắp đụng chạm đến linh hồn, quy tắc liền sẽ xuất hiện. Đến tột cùng là ai ở cái thế giới này lưu lại quy tắc? Hắn vì cái gì không nguyện ý để người chạm đến linh hồn của mình? Linh hồn là mỗi người đều có đồ vật a. Hắn vì cái gì đem tất cả mọi người linh hồn đều nhốt đứng lên? Lý Văn Cường hít sâu một hơi, nội tâm dần dần chìm ổn lại. Quy tắc không cho ta đụng vào linh hồn của mình, nhưng là quy tắc bản thân là có thể xúc phạm, nhất định có một loại nào đó biện pháp. Nghĩ đến nơi đây, hắn tạm thời đè nén xuống chính mình nội tâm ý nghĩ. Nhìn xem trong thức hải của chính mình lẳng lặng nổi lơ lửng quyển sách kia. Đời thứ tư tổ, quyển sách này chính mình chỉ lật ra một tờ. Tờ thứ nhất ngay tại nói với mình, như thế nào đụng vào linh hồn của mình. Nếu chính mình lật ra trang thứ hai, như vậy nó sẽ không nói cho chính mình như thế nào xúc phạm quy tắc, hoặc là như thế nào tránh né quy tắc, hay là như thế nào đánh nát quy tắc. Lý Văn Cường minh bạch, quy tắc này là chỉ cần mình có khả năng đánh nát tầng kia xác, quy tắc liền sẽ đến trấn áp chính mình. Vậy bây giờ, trước không đi xúc phạm nó, tùy tiện đi xúc phạm quy tắc, không có ai biết sẽ có dạng gì hạ trang. Lần này từ trên trời giáng xuống một cái trấn, ai biết lần tiếp theo sẽ hay không từ trên trời giáng xuống một cái giết, hoặc là diệt. Không suy nghĩ thêm nữa, thế giới này bí mật rất nhiều, nên đột phá, thì thào một tiếng. Trong thức hải, Lý Văn Cường ý thức dần dần cùng chân nguyên phân cách, thối lui ra khỏi chính mình hạch bạch huyết, đem ý thức khóa ổn định ở trong cơ thể hỗn loạn, mà khổng lồ chân nguyên bên trong, ngưng thần, khẽ quát một tiếng, ngưng, tốc, một tiếng sạch sẽ, dứt khoát tiếng vang xuất hiện tại toàn thân sở hữu kinh mạch bên trong. Hỗn loạn chân nguyên, chỉ là trong nháy mắt liền đình chỉ bạo động, bắt đầu ngưng kết, sau đó hướng về vùng đan điền mà đi. Cùng lúc đó, tại Lý Văn Cường ý thức không có đi hạch bạch huyết bên trong, bị trấn áp tiểu nhân tựa hồ cảm nhận được Lý Văn Cường tình cảnh, đột nhiên trừng hai mắt một cái, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Tại tiểu nhân giãy giụa quá trình bên trong, mạ vàng triệt để ảm đạm xuống dưới, không còn có kim quang, chỉ còn lại có tầng một trong suốt xác. Lý Văn Cường tu luyện nguyên lý vô cùng đơn giản, mạ vàng là che đậy thôn tặc đục ngầu, mà chính mình mỗi một lần xung kích đều sẽ thanh lý những dơ bẩn kia, để linh hồn cùng cảm ứng của mình sẽ càng thêm rõ ràng. Càng phát ra rõ ràng về sau, linh hồn liền sẽ bộc phát ra thuộc về lực lượng của nó, để cho mình càng thêm cường đại đứng lên. Cái này chính là trước mắt hắn cơ sở nguyên lý của tu luyện. Lấy một thí dụ đến nói, nếu như không có mạ vàng trói buộc, linh hồn cùng Lý Văn Cường dung hợp, như vậy Lý Văn Cường sử dụng thường quy tu luyện công pháp, tốc độ sẽ một ngày ngàn dặm. Nhưng là linh hồn bị che lấp về sau, hắn liền trở nên ý thức chủ quan bên trên trì độn, đục ngầu, ngơ ngơ ngác ngác. Sở dĩ hắn mỗi một lần xung kích mạ vàng, kỳ thật đều là tại đẩy ra linh hồn hai mắt, để nó rõ ràng hơn. Linh hồn phóng xuất ra lực lượng càng cường đại, Lý Văn Cường liền càng cường đại. Ngưng, chân nguyên, tại một loại nào đó lực lượng thần bí thúc đẩy dưới. Đều đâu vào đấy bắt đầu hướng Lý Văn Cường trong đan điền chui vào. Đột phá đan điền, du kích tại toàn thân tất cả ngõ ngách, xương cốt bên trong, trong tế bào, trong máu nhàn tản chân nguyên, toàn bộ bị rút lấy tiến đan điền, tiến vào bọn chúng nên đi nơi tụ tập, đâu vào đấy, đem toàn thân chân nguyên ngưng kết một chỗ, không tràn, không lộ, không lãng phí, đây chính là ngưng khí kỳ, không có âm thanh, không có động tĩnh, trong đan điền chân nguyên bắt đầu tự nhiên mà vậy bị áp xúc, xuất hiện chất biến, trở nên càng trong suốt, càng óng ánh, càng tràn ngập lực lượng. Hồi lâu, trong thùng gỗ Lý Văn Cường yếu ớt mở mắt, mở to mắt sau cảm giác nhìn cái gì đều là màu đỏ. Duỗi tay lần mò, đầy tay đều là máu. Nhìn xem cái bóng trong nước, chính mình mặt mũi tràn đầy đều là máu. Không khỏi cười khổ một tiếng, cúi đầu đem trên mặt sở hữu huyết thủy rửa sạch sẽ. Cái này mới một lần nữa mở mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy ân cần Tử Ngọc chân nhân. Lý Văn Cường nói khẽ, ngưng khí kỳ, đến, nói xong, toàn thân khí thế mở ra, phốc phốc phốc trong thùng gỗ. Nước tắm ở đây vô hình khí tức phun trào hạ không ngừng bốc lên. Đánh lên tầng tầng bọt nước, Tử Ngọc trong mắt rõ ràng thả lỏng một chút, tiện tay lấy ra một cọng lông khăn. Lau sạch lấy Lý Văn Cường tóc còn ướt, không nói một lời, Lý Văn Cường cảm thụ được tam sư phó mang cho mình ấm áp. Lúc này mới len lén dùng ánh mắt còn lại tường tận xem xét Tử Ngọc cái kia tinh xảo tướng mạo. Mỹ mạo da trắng, thổi qua liền phá, rõ ràng là mắt ngọc mày ngài cực phẩm không quan hệ. Có thể nàng hai đầu lông mày lại vẫn cứ có một tia tà khí. Cái này tà khí để nàng cả người lộ ra như cao ngạo nữ vương giống như. Xấu bụng, ỉu xìu mà xấu, đáng sợ, tà ác, hai đầu lông mày cái kia một sợi tà khí không có đem nàng phụ trợ càng đẹp mắt. Là đem nàng phụ trợ thành một loại khác khác loại khí chất. Nói một cách khác đi, Tử Ngọc chỉ vào ngươi nói một tiếng quỳ xuống, ngươi tuyệt đối cái dám điên mà liền nằm xuống. Một câu lời cũng không dám nói, chính là như thế một loại khí chất. Tử Ngọc một bên lau sạch lấy Lý Văn Cường tóc, một bên mặt không thay đổi nói, đẹp mắt không? Lý Văn Cường vội vàng thu hồi ánh mắt, đẹp mắt. Tử Ngọc ánh mắt lóe lên một vệt sát cơ, ngón tay ngọc nhỏ dài câu lên Lý Văn Cường cái cằm. Ngoạn vị nhi đánh giá hắn, hiện tại liền ta cũng dám nhìn rồi sao? Văn Cường, người biết độc nhất là lòng dạ đàn bà câu nói này ra từ nơi đâu à? Lý Văn Cường trong lòng dùng mình một cái, nhìn xem Tử Ngọc cái kia rõ ràng là ý cười ánh mắt. Thế nhưng lại cảm nhận được là một loại thấu xương rét lạnh. Liền vội vàng lắc đầu, không dễ nhìn, Tử Ngọc ngón tay dùng mấy phần sức lực. Ha ha ha, Lý Văn Cường cái cằm lúc này truyền ra xương cốt tiếng vang. Ngươi nói ta không dễ nhìn. Lý Văn Cường đều muốn khóc. Nhìn xem tam sư phó cái kia càng phát ra đáng sợ ánh mắt. Cảm thụ được cái cằm truyền đến đau nhức. Ta nói xong nhìn, là bởi vì tam sư phó tại trong tim ta là toàn thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân. Không, nữ hài nhi, nhưng là, ta nói không đẹp. Hoàn chỉnh có ý tứ là bởi vì thân phận nguyên nhân cùng địa vị chênh lệch. Văn Cường không tốt lắm đi xem, nhìn liền có khinh nhờn chi ý không dễ nhìn, là không tốt lắm đi xem viết tắt. Tam sư phó, ta là ý tứ này à, ngươi không nên hiểu lầm. Tử Ngọc khanh khách một tiếng, thật ngoan, nói, thuận tay đem khăn mặt hướng Lý Văn Cường trên mặt hất lên. Ngươi không có việc gì là được rồi, căn phòng cách vách, ngưng khí hậu kỳ cửu huyền. Cảm giác giống như là muốn đột phá. Ta đi chiếu nhìn một chút. Soạt một tiếng, Lý Văn Cường đằng một chút từ trong thùng gỗ đứng lên. Cái gì? cái này mới tu luyện bao lâu? Cửu Huyền muốn đột phá. Ngoặc kép, hoàn toàn không để ý đến Tử Ngọc nói một cái kia từ mấu chốt giống như là. Tử Ngọc gương mặt lóe lên dù cho một vệt hồng hà. Quay đầu lại, mặc quần vào, vấn đề này ta không muốn lại nói cho ngươi lần thứ ba. Nếu không, cát, Lý Văn Cường nghe vậy không khỏi tim tử mát lạnh, yếu ớt lại ngồi vào trong nước. Chờ Tử Ngọc đi, Lý Văn Cường lúc này mới trộm đảo lấy đứng lên mặc quần. Một bên xuyên, một bên hưng phấn vô cùng tự lẩm bẩm. Cửu Huyền không hổ là tu luyện kỳ tài. Dĩ nhiên, lại muốn đột phá, chỉ là nhìn ta lúc tu luyện hốc nách phát sáng. Hắn dĩ nhiên có thể đem phương pháp tu luyện của ta tưởng tượng. Thêm suy nghĩ ra được, chúng ta linh căn ít kẻ yếu. Cuối cùng là đoàn thể càng lúc càng lớn. Đạo này, ta không cô độc. Lý Văn Cường phủ thêm áo khoác hướng ra ngoài chạy. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Quanh đi quẩn lại mấy chục năm. Cửu Huyền sư phụ, cuối cùng cũng đi lên một đầu chính xác con đường a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.